Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, có đúng hay không? Mà lại, tả tiểu niệm mặt hiện tử vi tinh chiếu, vô kinh vô hiểm, vô luận thiên cơ nhân tướng, đều là có hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó trước mặt ba người này. Chính là nắm chắc thắng lợi trong tay cục diện. Tả tiểu đa như thế nào lại buông tha kiếm lời một đợt điểm khí vận cơ hội. Chân mũi cũng là thịt a, huống chi là liên quan đến ba đầu tính mệnh điểm khí vận. Dù nói thế nào cũng nên không ít. Tả đại sư gần đây danh chấn Phượng Hoàng Thành. Ba người chúng ta kính đã lâu nhiều vậy. Thường từ cảm thán duyên khan một mặt. Bất quá chúng ta ba người trong tay thiếu. Thực sự không có tiền tài trao tả đại sư tướng kim. Nếu không có tiền duyên, vậy chúng ta ba người vận mệnh như thế nào? Cũng không nhọc đến tả đại sư quan tâm. Người cầm đầu kia hơi không kiên nhẫn, nhàn nhạt nói hai câu lời xã giao muốn đi. Tả tiểu đa nhãn tỉnh sáng lên. Người phía trước cái kia hai câu. Xin nhờ lặp lại lần nữa. Rốt cục chờ đến câu nói này. Rốt cục có người chịu nói với ta câu nói này. Mặc dù không phải tả đại hiệp, nhưng tả đại sư cũng là rất có bài diễn. Không tệ, không tệ. Êm tai. Người kia nơi nào có hào hứng cùng tả tiểu đa dây dưa. Không nhịn được nói. Tránh ra. Tả tiểu đa ngữ tốc nhanh chóng. Ba vị, có tiền hay không có cái gì khẩn yếu. Muốn gặp chính là hữu duyên. Ta nhìn tướng mạo của các ngươi. Là thật có họa sát thân. Tử quan lâm môn. Nếu không nghe lời của ta. Phá giải 1-2, chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Đang ở trước mắt, ba người bỏ mặc, mặt đen thui liền hướng bên ngoài đi. Tả tiểu đa thanh âm ung dung tại sau lưng vang lên. Tiến lên 10 mét, máu phun 5 bước, chớ trách ta nói chi không dự vậy. Thật đáng buồn đáng tiếc. Trên hoàng tuyền lộ, lại thêm ba đầu cô hồn. Ba người tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh. Chỉ cảm thấy gia hỏa này chính là người bị bệnh thần kinh. Một hơi đi ra xa 7-8 mét, trong lúc bất chợt sau lưng truyền đến ô một tiếng vang nhỏ. Lập tức toàn bộ bầu trời bị một đạo sắc bén khí tức xuyên thủng, phảng phất siêu việt thời gian không gian đồng dạng, thẳng phá không mà tới. Ba người đồng thời quát lạnh một tiếng, lách mình né tránh, trong mắt đều có lỗi kinh ngạc. Bằng tiểu tử ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, thế mà còn dám động thủ trước. Đi theo chỉ nghe thấy tả tiểu đa kêu lên. Niệm niệm tỉ, lên, phanh phanh phanh, ba tiếng bạo liệt, tả tiểu đa ba viên ngọc hồ lô. Như bóng với hình đồng dạng đi theo đối phương né tránh thân hình. Xẹt qua huyền diệu khó giải thích quỹ tích bám đuôi đuổi theo. Phanh phanh phanh ba tiếng nhẹ vang lên, tất cả đều tinh chuẩn trúng mục tiêu. Trong đó cảnh giới thai tức hai người hãi nhiên phát hiện bên hông mình lại bị không biết cái gì ám khí đánh ra tới một cái huyết động, càng không biết là cái gì ám khí chui vào da thịt bên trong, tại trong cơ thể như là như rắn tả hữu rắn bò. Bất quá trong nháy mắt liền gạt nhiều lần, quả nhiên âm hiểm tới cực điểm. Một cỗ toàn tâm đau đớn tùy theo đánh tới, hai người ánh mắt cơ hồ tại đồng thời đột nhiên trừng lớn, tràn đầy không thể tin hào quang. Trong tư liệu không phải nói tiểu tử này đành phải cảnh giới võ sư. Đây là võ sư thực lực. Duỗi tay lần mò, chúng chiêu chỗ sớm đã là máu me đầm đìa. Ám khí kia thế mà tại trong cơ thể rẽ trái rẽ phải, trong lúc nhất thời không ép được. Trong thiên hạ này lại có dạng này ám khí thủ pháp, liền ngay cả cái kia đan nguyên cảnh giới người kịp thời tương lai tập ám khí nắm trong tay, nhưng cũng cảm thấy trong lòng bàn tay một trận đau đớn. Hãi nhiên kinh hãi sau khi, trong mắt bắn ra ngoan lệ sát cơ. Một cái võ sư chỗ thi phòng ám khí lại có thể để đan nguyên cảm giác đau đớn, càng làm đến hai cái thai tức thụ thương. Tiểu tử này, một khi trưởng thành, sợ rằng sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Ba người chính nghĩ như vậy. Chợt thấy trước mắt một mảnh quang hoa chợt hiện, như là ánh trăng ầm ầm đồng dạng triển khai. Ngay tại lúc đó, một cỗ đến cực điểm rét lạnh cảm giác, bỗng nhiên tràn ngập ra, quét sạch thiên địa, Trong lúc nhất thời, lạnh cả người, như là đông cứng. Trong mắt đều là cái kia kiếm quang sáng chói. Lại không dư mặt khác. Chỉ một thoáng, một vị chân trời tiên nữ. Cầm trong tay trường kiếm tiết trắng. Lăng không bay múa, uyển chuyển tuyệt mỹ. Tay áo bồng bềnh, tóc dài tung bay. Như là từ mặt trăng giáng lâm nhân gian. Xen lẫn băng thiên tuyết địa. Đập vào mặt, lưu một hơi. Để cho ta tới giết. Tả tiểu đa thanh âm hợp thời vang lên. Thật là có chút kích động. Vị này đan nguyên cảnh cao thủ thông suốt dốc hết toàn lực ứng đối. Lại cũng chỉ tới kịp rút kiếm ngăn cản. Vẫn cảm giác mình kiếm đã toàn thân băng hàn. Tựa hồ là bị đóng băng. Vừa mới cùng trong tay đối phương tinh tế thật mỏng kiếm tiếp xúc. Vụt một tiếng. Kiếm của mình đã vô thanh vô tức gãy mất. Đi theo chính là cảm giác cánh tay mát lạnh. Cầm kiếm cánh tay liền ly thể bay ra ngoài. Người kia vừa mất một tay. Còn chưa kịp làm tiếp phản ứng. Chỉ cảm thấy đùi mát lạnh. Cả người nhất thời thấp một nửa. Nhưng gặp tà tiểu niệm thân thể mềm mại lại lóe lên. Một cỗ lạnh lẽo làn gió thơm từ cái này nhân thân bên cạnh lướt qua. Kiếm quang dương không lóe lên. Sau lưng hai vị kia cảnh giới thai tức ninh gia cao thủ cũng phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu. Thảm, hai người kia bốn cái chân cũng đều bị chém đứt. Tả tiểu niệm thân thể bồng bềnh hạ xuống. Trở lại mặt đất, lại là điểm bụi không dậy nổi. Đầu ngón tay cánh tay ngọc duỗi ra. Hơi mỏng thân kiếm làm nổi bật tại dưới ánh trăng. Kiếm quang như dòng nước. Ở dưới ánh trăng, lẳng lặng chảy xuôi. Phía trên kia, ngay cả một vệt máu đều không có. Hảo kiếm, quả nhiên không hổ sắc bén độ thiên hạ đệ nhất. Tả tiểu niệm tán một tiếng. Cầm trong tay lợi kiếm đưa cho tà tiểu đa. Vừa rồi, tà tiểu niệm sử dụng kiếm. Rõ ràng là tà tiểu đa kiếm. Ân, cũng chính là linh miêu kiếm. Về phần chính nàng đoạt linh kiếm. Giờ phút này đang ở nhà bên trong bị cha mẹ làm điều hòa không khí đâu. Tự nhiên là không tại trên thân. Sớm tại động thủ trước đó, tà tiểu đa liền đem chính mình kiếm đưa tới. Vì sao muốn lưu tính mạng bọn họ? Tả tiểu niệm hít mắt, vừa mới sau khi động thủ sát khí còn chưa từ trên người nàng tán đi. Tư thế hiên ngang, rõ ràng tuyệt cao lạnh. Tả tiểu đa thấy ngây ngốc một chút, ngừng lại một chút mới tiếp nhận kiếm của mình. Cười hắc hắc nói, ta thế nhưng là cho bọn hắn xem tướng. Bây giờ ứng nghiệm, tự nhiên muốn để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Thừa nhận ta tính toán chuẩn mới tính trọn vẹn. Tả tiểu niệm thực sự bảo trì không nổi hình tượng. Thục nữ liếc mắt, đây chính là ngươi đoán mệnh. Tả tiểu niệm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dạng này tính mệnh, ai không biết, ta đều được. Tả tiểu niệm chỉ cảm thấy tả tiểu đa lý luận hiếm thấy đến cực điểm. Thậm chí cảm giác cái này tiểu cầu đát đầu óc phải chăng xảy ra vấn đề. Cho tất có một trận chiến địch nhân xem tướng. Sau đó cùng người ta nói có nguy hiểm đến tính mạng họa sát thân. Sau đó chính là chính hắn động thủ cho đối phương chế tạo nguy hiểm đến tính mạng họa sát thân. Người vậy liền coi là xem tướng thấy chuẩn. Cái này nếu là còn nhìn không chuẩn, đó mới là quái sự đâu. Người rõ ràng bá vương cái nhìn a, liền xem như không có họa sát thân. Sáng tạo họa sát thân cũng phải nhìn nhau chảy máu quang chi tai càng thêm ứng nghiệm họa sát thân. Người dạng này, có ý tứ a. Cho sẽ phải người phải chết xem tướng. Nói bọn hắn phải chết. Liền xem như nhìn đúng. Thì có ích lợi gì? Có thể nổi danh. Có thể đánh quảng cáo. Vẫn có thể lấy tiền. Người đầy cũng quá nhàm chán đi. Cầu đát. Tả tiểu niệm đầy bụng ra im lặng. Cộng thêm xem thường. Tả tiểu đa trợn mắt chừng một cái. Niệm niệm miêu. Trong này mê hoặc ngươi coi như thật không hiểu. Ta không phải là bởi vì ngươi ta biết đến bọn hắn sẽ có họa sát thân. Mà là thật từ trong tướng diện của bọn họ nhìn ra có họa sát thân giáng lâm. Giữa hai cái này tồn tại bản chất khác nhau. Thầm nghĩ, cái này nhất định phải tồn tại bản chất khác nhau. Chính là bởi vì ta xem tướng. Cho nên mới có thu hoạch. Không gì sánh được thu hoạch khổng lồ thật sao. Coi như ngươi nói có lý đi. Vậy vì sao không để cho ta trực tiếp đem người giết? Nhất định phải ngươi tới giết. Cái này lại có cái gì thuyết pháp? cũng cùng ngươi tướng thuật có quan hệ. Ngươi nhìn ra bọn hắn nên mệnh tang tay ngươi. Tả Tiểu Niệm nhìn xem Tả Tiểu Đa, nhất thời nhớ tới cái này dưới cái nhìn của nàng có phần phí trắc trở. Làm sao cũng nghĩ không thông vấn đề. Tả Tiểu Đa nhìn trái phải một cái không người, cười hắc hắc, tiến đến Tả Tiểu Niệm bên tai bên trên. Thanh âm cực thấp nói ra. Cái này không phải quan số trời, mà là người nguyện. Còn nhớ rõ Nam Thúc Thúc tặng cho ta chiếc kia tiểu phi đao a? Thì tính sao? Tả Tiểu Niệm bị hắn nóng một chút khẩu khí hun ở lỗ tai bên trên. Đẹp đẽ lỗ tai nhỏ lập tức liền đỏ thấu. Chỉ cảm thấy thân thể cũng có chút mềm mại. Cưỡng ép chấn định hỏi vấn đề. Mặt lại là càng ngày càng đỏ. Thanh kia tiểu phi đao có thể hấp thụ người tinh huyết, hóa thành năng lượng tinh thuần, phụ trợ ta luyện công. Giết người càng nhiều, hấp thụ năng lượng cũng liền tương đối càng nhiều. Đồ chơi kia thế nhưng là so hấp thụ tinh hồn ngọc còn muốn hữu hiệu được nhiều đâu. Tả Tiểu Đa cực thấp cực kỳ nhanh chóng nói xong, mới kinh ngạc nói, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy? Tả Tiểu Niệm giờ phút này chỗ nào còn nhớ được đỏ mặt không đỏ mặt. Một mặt khiếp sợ nhìn xem Tả Tiểu Đa, lại có loại sự tình này. Tả Tiểu Đa chớp mắt nói, nếu không tu vi của ta làm sao lại tiến bộ đến nhanh như vậy? Tiểu phi đao kia thế nhưng là lớn lao ích lợi tới. Nhẹ nhàng một câu, liền đem tất cả công lao, tất cả đều đẩy lên long huyết phi đao trên thân. Tả Tiểu Niệm thần sắc lập tức khẩn trương lên, một phát bắt được Tả Tiểu Đa. Cầu đát, chuyện này cũng không thể lại cùng người khác nói. Chấm ngoặc kép, ta biết, ta cái này không phải liền là nói cho ngươi a. Ngươi chẳng lẽ còn là người khác? Tả Tiểu Đa đương nhiên nói. Tả Tiểu Niệm hừ hừ cười cười, trong lòng đã bị ngọt ngào lấp đầy. Thấp giọng nói, cầu đát, bực này bất thế chi bảo, ngươi cần phải thật tốt lợi dụng, nhất định phải giữ bí mật, tuyệt mật. Lập tức bộ dạng phục tùng cười một tiếng. Đi thôi, trong lòng nghĩ đến, cầu đát thanh phi đao kia chính là Nam Thúc Thúc tặng. Nam Thúc Thúc nghĩ đến sẽ không hại chúng ta, coi như hắn có cái gì không thích hợp, phụ mẫu lúc ấy cũng là ở đây, bọn hắn không phải không biết không rõ. Vậy liền chứng minh thanh đao này chỉ có ích lợi, cũng không tai họa ngầm. Nhưng hấp thu mục tiêu tinh huyết hóa thành tự thân ích lợi chức năng này quá mức nghịch thiên, càng lộ vẻ tà ác. Ta phải hảo hảo mà tra một chút, xác nhận một chút đến cùng có hay không chỗ không ổn. Bất quá chuyện này, Tiểu Đa cũng không cần biết. Ta âm thầm tra một chút phương diện này tư liệu liền tốt. Không có chỗ xấu mà nói, cũng liền để hắn dùng như thế lấy. Coi như vạn nhất thật có chỗ xấu nói lại nói với hắn cũng được. Nghĩ như vậy, lập tức trong lòng cảnh xuân tươi đẹp. Nhìn xem vừa mới bị chính mình nhìn gãy chân ba cái địch nhân, ánh mắt cũng ôn nhu, tựa như là nhìn xem Tả Tiểu Đa túi tiền đồng dạng. Tả Tiểu Đa đi đến ba người trước mặt, giờ phút này ba người sắc mặt trắng bệch, hai mắt tuyệt vọng. Ta nói sớm, ba người các ngươi có họa sát thân, nguy hiểm đến tính mạng, các ngươi làm sao lại không tin đâu? Hiện tại có thể tin đi. Tả Tiểu Đa cười híp mắt nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.